vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 234, Mạc Thiên Kình đã xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Thủy Nhi nhìn Xính Đình tỉ mỉ nghe quả thật cảm thấy có cái gì không đúng. Xính Đình, cô đừng vội, âm thanh này thật sự có vấn đề. Thủy Nhi cầm lấy điện thoại của Xính Đình ấn xuống nút ghi âm, rất nghiêm túc nghe thêm lần nữa. Người ở bên trong nói thân thể của hắn trải qua bách chiến, có chuyện này cô có thể sẽ không biết. Thượng quan quân chết sống cùng Mạc Thiên Kình lâu như vậy nên thượng quan quân chết rõ ràng nhất. Mạc Thiên Kình đối với phụ nữ cho tới bây giờ cũng không có hứng thú, nói chuẩn xác thì ngoại trừ cô ra thì anh ấy đối với phụ nữ nào cũng đều không có hứng thú. Mạc Thiên Kình là người đàn ông rất trung tình, điểm này không chỉ có tôi mà Lý Băng cũng biết, mọi người làm cộng sự đã được nhiều năm, Mạc Thiên Kình trừ công sự bên ngoài cho tới bây giờ cũng sẽ không nhìn bất cứ phụ nữ nào lâu, huống chi là thân kinh bách chiến. Thủy Nhi cảm thấy người này nói những lời này sẽ bị lộ, hơn nữa hắn nói chuyện mặc dù rất giống Mạc Thiên Kình, nhưng vẫn luôn cảm thấy không phải là Mạc Thiên Kình. Giọng điệu, mặc dù hình như bắt chước không tệ, nhưng là vẫn thiếu một chút gì đó. Không sai, anh ấy tuyệt đối không thể nào đi tìm người phụ nữ khác. Tôi từ lúc 18 tuổi đã ở cùng với anh ấy, từ lúc đó cho đến bây giờ đều không đi tán gái bao giờ. Anh ấy nói cho tôi biết mình đã có vị hôn thê nên trước khi kết hôn với cô ấy sẽ không cùng phụ nữ khác lên giường. Anh ấy còn nói, đàn ông cũng phải chung thủy, không thể bởi vì chính mình mà tùy ý đùa bỡn phụ nữ được, nếu như tùy ý như vậy thì làm sao có thể tìm được người thật lòng với mình. Lúc ấy tôi còn cười bảo anh ấy thật ngu ngốc, cố ý an bài phụ nữ cho anh ấy, sau đó lại bị anh ấy đánh thành đầu heo thừa sống thiếu chết. Thượng quan quân chết tôi rất khẳng định anh ấy tuyệt đối không có phụ nữ khác. Mặc dù anh ấy đã tới Mỹ nhiều lần, nhưng lần nào đều đi cùng với tôi, chúng tôi mỗi lần tới đây đều mệt mỏi, làm việc suốt đêm suốt ngày, căn bản không có tinh thần để tìm phụ nữ. Ngay cả người hoa tâm như tôi cũng không thể đi tìm phụ nữ được. Thượng quan quân chết không phải vì muốn giải vây cho Mạc Thiên Kình, tuy vậy người đàn ông như Mạc Thiên Kình đối với phụ nữ mà nói quả thật là cực phẩm trong cực phẩm rồi. Chỉ là có một điểm anh không hiểu được, đó chính là sau khi bọn họ quen với phụ nữ sẽ luôn làm ra một số chuyện làm cho người khác tức giận, nhưng anh thật sự cũng không có ý tứ gì khác. Bọn họ quen nhau lâu như vậy nên anh thật sự rất tin tưởng Mạc Thiên Kình. Nếu nói Mạc Thiên Kình cũng sẽ tìm phụ nữ thì trên thế giới cũng sẽ không tồn tại đàn ông trung tình nữa rồi. Ông nội, ông cũng nghĩ thật không phải là Mạc Thiên Kình sao? Xính Đình hiện tại thật cảm thấy bản thân mình thật yếu ớt, nghe bọn họ nói cô cũng cảm thấy Mạc Thiên Kình không phải là loại đàn ông như thế, từ lúc cô bắt đầu quen biết anh cho đến bây giờ, mỗi lần đều là cô làm sằng làm bậy. Cô rất hung dữ còn anh vẫn luôn nhẫn nại có thừa, hơn nữa từ lúc quen biết Mạc Thiên Kình tới nay thời gian bị thương rất nhiều. Sau khi mang thai anh đối với cô càng trở nên cực kỳ dịu dàng, cô nói đông anh cũng sẽ không nói tây, dịu dàng như vậy hình như là làm không được không phải sao? Góc truyện audio.com. Ngọc Kỳ Lân nhìn cháu gái, thật ra thì bây giờ ông ngẫm lại quả thật có thể không phải là Mạc Thiên Kình, đứa nhỏ này, mặc dù ông không có nhiều thời gian ở cùng nó nhưng nó vẫn luôn để lại cho ông ấn tượng là một người rất chính trực, chỉ là mỗi lần ông đều theo cháu gái của mình, chỉ cần Xính Đình có uất ức thì đều cảm thấy Mạc Thiên Kình có lỗi. Ông chỉ có một mình Xính Đình là người thân, dĩ nhiên là phải che chở quan tâm mọi bề cho nó rồi. Xính Đình, bỏ qua Mạc Thiên Kình, hiện tại con hãy xem chuyện này như một vụ án mà con cần phá, phân tích động cơ của chúng là gì. Ông chắc chắn con nhất định sẽ tìm được câu trả lời. Ngọc Kỳ Lân không biết trong lòng mình có bao nhiêu phần tin tưởng Mạc Thiên Kình, nhưng Xính Đình là đặc cảnh, trước kia thường xuyên tiếp xúc để ý tới những chuyện này, ông tin tưởng cháu gái bảo bối của ông, nhất định sẽ phân tích chuyện này rõ ràng xem đến cùng có đúng là Mạc Thiên Kình làm hay không. Đúng vậy, bây giờ không nên nghi ngờ Mạc Thiên Kình, anh ấy là người đàn ông của cô cứ điều tra rõ ràng chân tướng rồi sẽ biết. Thượng quan quân chết cũng tin tưởng rằng Xính Đình có thể làm được, trong khoảng thời gian quen biết thì anh thấy cô ngoại trừ tính tình cương liệt ra thì chính là người rất tốt. Xính Đình gật đầu một cái. Tôi sẽ thử xem sao. Chỉ là nếu như không phải là Mạc Thiên Kình làm thì anh ấy đã đi nơi nào? Có phải đã xảy ra chuyện hay không? Đầu óc của Xính Đình tỉnh táo lại, lập tức nghĩ đến vấn đề này, chuông báo động trong lòng mọi người liền lập tức vang lên. Nếu như người đó không phải là Mạc Thiên Kình, thì Mạc Thiên Kình hiện tại như thế nào? Nghĩ đến điều này, mọi người rất lo lắng đưa mắt sang nhìn nhau. Xính Đình, chúng ta cứ điều trước xem giọng nói này có phải là Mạc Thiên Kình hay không. Thượng quan quân chết anh lập tức đi thăm dò vị trí của Mạc Thiên Kình, nhất định phải cẩn thận. Thủy Nhi so với bọn họ càng tỉnh táo hơn, hiện tại cô lại hy vọng Mạc Thiên Kình là chủ nhân của giọng nói kia, mà không phải nghe được tin anh bị bắt hoặc là tin tức đáng sợ hơn nữa. Xính Đình nhìn ông nội mình, nắm tay của ông rất lo lắng hỏi. Ông nội, ông nói xem Mạc Thiên Kình sẽ không có chuyện gì chứ? Xính Đình cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mình sẽ lo lắng cho anh như vậy. Trời ạ, nếu như Mạc Thiên Kình không phải cùng người khác lên giường, vậy thì điện thoại di động của anh hiện tại sao lại rơi vào trong tay người khác, hơn nữa người kia lại có thể bắt chước giống giọng của Mạc Thiên Kình như thế lại còn cố ý để cho cô nghe, vậy là có ý gì, có phải đã bố trí xong cái bẫy dành cho bọn họ hay không? Xính Đình hiện tại thật sự có chút hoảng hốt, Ngọc Kỳ Lân nắm tay của cháu gái, nhìn Xính Đình đang rất khẩn trương, biết Xính Đình đang lo lắng cho Mạc Thiên Kình, chỉ là phát hiện đã quá muộn rồi. Sẽ không đâu, tiểu tử kia thoạt nhìn liền biết là có phúc khí, sẽ không có việc gì đâu. Ông còn phải gọi điện thoại hỏi lão Mạc để điều tra một chút về nhân phẩm và đạo đức của Mạc Thiên Kình, ông cảm thấy chỗ này nhất định sẽ có chuyện. Xính Đình nhìn ông nội, rồi nhìn Thượng Quan Quân Chiết vội vã rời đi, lo lắng trong lòng càng lúc càng nhiều. Xính Đình, con cứ chuyên tâm phân tích đi, ta sẽ ru Bảo Bảo ngủ. Ngọc Kỳ Lân nhìn Xính Đình, rồi nhìn hai đứa chắt đang ngủ thiếp đi, yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn chúng. Khóc chuyện audio.com. Xính Đình gật đầu một cái, đứng dậy đi tới phòng của Mạc Thiên Kình, mở ra máy vi tính của anh lên. Thuần thục đánh vào mật mã của máy vi tính, mở ra hộp mail của Mạc Thiên Kình, toàn bộ đều là tin tức của lão ca gửi cho anh, đều là tài liệu mới nhất về chuyện Diệp Duệ bị bắn. Xính Đình tinh tế tra xét, Mạc Thiên Kình đã đem trọng điểm khoanh vùng, Xính Đình dựa vào trình độ chuyên nghiệp trước kia của mình rất nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng, liền phát hiện những tài liệu này đều thể hiện Diệp Duệ bị bắn ở nước ngoài, chính là nước Mỹ. Phát hiện này khiến lòng của Xính Đình nhảy lộp bộp, bị động thủ ở Mỹ sao? Bọn họ theo chân Diệp Duệ đến Mỹ, thấy anh ngồi một mình liền động thủ bắn một phát chí mạng. Nếu như người này đổi lại là Mạc Thiên Kình, thì có phải cũng bị những người bí ẩn sau lưng kia theo dõi hay không? Mạc Thiên Kình mang trên người chức danh thượng tướng, mặc kệ là ở bên nào cũng đều có rất nhiều người dòm ngó đến. Nếu như anh một mình đi mua nhẫn, bị những người kia nhìn thấy, sau đó lẳng lặng đi phía sau đó không kịp đề phòng đã bị. Xính Đình càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất có thể, tim cũng treo ngược lên, hơn nữa còn rất khẳng định Mạc Thiên Kình đã xảy ra chuyện rồi. Khách chương.